Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 49, những việc nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly trở mình trên giường. Về phần Tưởng Hậu, cô không có cảm giác gì đặc biệt. Khi Tưởng Hậu nắm quyền, cô còn nhỏ, lại ở biên giới, kinh thành và triều đình quá xa xôi. Ai cầm quyền không phải là điều mà trẻ con quan tâm. Cô không biết liệu cha mình có phải là người của Tưởng Hậu hay không. Nhưng cha cô đã từng vui mừng nói rằng, sau khi Tưởng Hậu lên nắm quyền, cuộc sống của quân biên giới đã tốt hơn rất nhiều. Đánh trận thì phải đánh như vậy, biên giới thì phải giữ như vậy. Vị hoàng hậu này thật sự hiểu những việc thô thiển này. Tính theo tuổi, Chu Cảnh Vân nổi tiếng từ khi còn trẻ, lúc đó ở kinh thành, lại là dòng dõi danh môn quý tộc, chắc chắn đã gặp Tưởng Hậu. Nhưng cái gọi là đảng Tưởng Hậu, khi Tưởng Hậu còn sống thì được hưởng phú quý quyền thế. Sau khi Tưởng Hậu chết thì mang tiếng xấu, ai cũng muốn giết, dù Tưởng Hậu sống hay chết. Chu Cảnh Vân, con trai của Đông Dương Hầu, không liên quan gì đến những chuyện này. Anh ta sớm đã được phái ra làm quan bên ngoài, hiếm khi trở về kinh thành, càng không liên quan đến những tranh đấu triều đình. Tất nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, có thể anh ta chính là quân cờ ẩn giấu của Tưởng Hậu. Nếu anh ta đã nói anh ta là, thì việc thương tiếc con gái còn sống sót của đảng Tưởng Hậu cũng hợp lý. Trang Tiên Sinh không từ chối nữa, đồng ý với đề nghị của Chu Cảnh Vân. Trang phu nhân cũng khuyên cô đi theo Chu Cảnh Vân, dù Trang Tiên Sinh không còn là quả phụ của ông ấy, vẫn khó tránh bị Trương Trạch giám sát. Huống hồ quay lại Hoài Châu, người trong họ xa lạ và có nhiều suy tính khác nhau. So với việc đó, dù ở dưới chân thiên tử ở kinh thành, nhưng trong phủ Đông Dương Hầu vẫn an toàn hơn. Vì vậy cô đã theo anh bái đường thành thân, với tư cách là vợ của thế tử Đông Dương Hầu đến kinh thành, ẩn mình trong phủ Đông Dương Hầu. Vì vậy câu nói trước đó của Chu Cảnh Vân, nguy hiểm này là do ta mang đến cho gia đình, cũng đúng. Trang Ly nhìn màn đêm dày đặc, nhắm mắt lại, ánh sáng ban mai tràn ngập, các tỳ nữ trong phòng ra vào không ngớt, có người phục vụ rửa mặt, có người mang cơm, náo nhiệt tưng bừng. Mai Di Nương đứng ở hành lang, thỉnh thoảng tránh người này, nhường người kia. Xuân Hồng ôm hai bộ quần áo từ ngoài vội vã bước vào. Nhìn thấy Di Nương có chút bất đắc dĩ, Di Nương sao lại đến đây? Cô thấp giọng nói, để ngài buổi tối đến thỉnh an. Hôm nay trong nhà bận rộn, Mai Di Nương vội nói nhỏ. Ta biết, thiếu phu nhân đã bảo người nói với ta rồi. Lại cười, ta muốn xem có gì có thể giúp được không? Nói rồi không nhịn được liếc vào trong. Xuân Hồng nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không. Chúng tôi không dám phiền Di Nương. Ở đây thiếu phu nhân cũng không thiếu người. Mai Di Nương trước đây gọi là Xuân Mai, là đại tỳ nữ của thế tử. Phục vụ thế tử là trách nhiệm của cô. Nhưng bây giờ đã làm Di Nương, là thiếp thất, không được gọi. Sáng sớm đã chạy đến chặn cửa, là muốn tranh sủng làm khó chính thất. Mai Di Nương đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu gì đó, Xuân Hồng cũng không muốn nghe. Trong phòng cũng có tiếng của Xuân Nguyệt gọi, quần áo của thế tử đã lấy chưa? Di Nương không phải ngày đầu tiên đến, quy củ đều hiểu. Cô nói một câu, lớn tiếng trả lời bên trong, đã lấy rồi. Nhìn Xuân Hồng đi vào, Mai Di Nương cúi đầu bĩu môi đứng yên, sốt ruột đến mức tiểu tỳ nữ bước qua kéo tay áo cô. Trở về đi. Mai Di Nương trừng mắt nhìn cô ta. Trở về cái gì? Trở về ngồi đợi mới là ngốc. Người khác không biết, cô tự biết rõ. Thế tử căn bản không đến chỗ cô. Ban đầu là kính trọng tân thê, cũng để tỏ rõ bên cạnh không thiếu người, từ chối tặng tuyết liễu, đại tỳ nữ của thiếu phu nhân, mới nâng cô làm Di Nương. Sau đó thiếu phu nhân chết rồi, giữ tang vợ không có tâm tư phàm tục, bây giờ cuối cùng lại động lòng phàm tục. Tuyết Liễu trướng mắt, cũng bị tân thiếu phu nhân đuổi đi rồi. Cơ hội của cô không phải đã đến rồi sao? Bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, Mai Di Nương dựng tai lên, cô có thể nghe ra tiếng bước chân của thế tử. Ánh mắt cô nhìn vào phòng chính đầy nhiệt tình. Chu Cảnh Vân mặc một chiếc áo dài cổ tròn màu nâu, nhẹ nhàng giơ tay, được Xuân Nguyệt thắt dây lưng. Xuân Hồng cầm gương tròn cho anh xem. Chu Cảnh Vân liếc nhìn trong gương, hơi nước sau khi tắm vẫn chưa tan hết, lượn lờ quanh chân mày. Trong gương đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Vừa trang điểm xong, làn da trắng mịn màng, lông mày mảnh mai, bên tóc mai dán hai miếng hoa điền, đang cúi đầu chỉnh lại dây lưng. Đây là một khuôn mặt xa lạ. Chu Cảnh Vân rời ánh mắt, quay người lại nhìn Trang Ly đang đứng phía sau. Nhị thúc, tam thúc đều không ở kinh thành. Anh nói, hai vị thẩm thẩm cũng mới từ nơi nhậm chức trở về mấy năm trước. Con cháu trong nhà có người theo các thúc đi nhậm chức, có người trở về quê giữ nghiệp. Ở kinh thành chỉ có hai ba nhà. Hôm nay tiệc gia đình không đông người. Trang Ly gật đầu, nhìn về phía bên kia sảnh đã chuẩn bị xong cơm. Thế tử, ăn cơm thôi, cô nói. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng bước đến trước, nói, mọi người ra ngoài đi. Xuân Nguyệt lập tức dẫn người rời khỏi. Trong phòng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện của phụ nữ. Giọng của Xuân Nguyệt có chút nghiêm khắc, còn có giọng của một cô gái yếu ớt. Trang Ly nhận ra đó là Mai Di Nương, liếc nhìn Chu Cảnh Vân đối diện. Chu Cảnh Vân đã cầm bát đũa lên ăn cơm, dường như không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Trong sân trở lại yên tĩnh. Trang phu nhân nói, bà ấy sẽ không viết thư cho nàng nữa. Chu Cảnh Vân nói khẽ, bảo nàng đừng lo lắng cho bà ấy. Trang Ly ừ một tiếng, cúi đầu nói nhỏ, như vậy tốt cho bà ấy. Tiên sinh đã không còn, bà ấy đừng xảy ra chuyện nữa. Chu Cảnh Vân cầm đũa dừng lại, nói, bệnh của tiên sinh thật sự là vô phương cứu chữa. Tuổi thọ đã gần, nàng đừng. Trang Ly ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ, tiên sinh và phu nhân chắc đã nói vậy với chàng. Đây là lời an ủi chàng thôi. Thực ra bệnh của tiên sinh không thể chữa được là do trước đó cứu ta. Trước đó, cứu cô. Chu Cảnh Vân sững sờ. Trang tiên sinh đối xử tốt với tất cả học trò, nhưng cũng chỉ tốt như một người thầy. Thực ra không quá thân thiết với học trò. Lời nói và hành động đều tuân theo đạo học. Ngay cả lần sinh tử này, Trang tiên sinh cũng không nói quá nhiều. Nhất là những chuyện liên quan đến cô gái này. Tôi biết tin nhà xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt, là một việc rất nguy hiểm. Tiên sinh đã dốc hết sức cứu tôi trở về. Trang Ly nói, ông ấy thật sự vì tôi mà chết. Cô bé tuổi nhỏ có thể làm chuyện nguy hiểm gì? Tính theo thời gian, lúc đó cô ở bên Trang tiên sinh, cách Tô Phương hàng ngàn dặm, có phải là vì sốt ruột quá mà tổn hại sức khỏe? Chu Cảnh Vân nghĩ, nhưng không hỏi, chỉ nhìn cô, nói, nếu đã như vậy, nàng càng phải sống thật tốt, để không phụ lòng tiên sinh. Trang Ly ừ một tiếng, ta sẽ. Không khí trong phòng có chút trầm lắng. Chu Cảnh Vân do dự một chút, bất ngờ hỏi, lúc đầu nàng bán mình được bao nhiêu bạc? Trang Ly sững sờ, nhất thời không phản ứng lại. Chu Cảnh Vân cười với cô, Trang phu nhân từng viết trong thư nói, gặp được một cô bé, bán mình, chắc là nàng, bán mình à? Trang Ly nhớ lại nói, tiên sinh cho tôi một bức tranh, nói là trị giá 100 lượng bạc. Chu Cảnh Vân cười, lắc đầu, tranh của tiên sinh thực ra cũng bình thường, vậy là cô bán lỗ rồi. Trang Ly cũng cười, cha tôi trước đây cũng thường nói vậy. Nhưng bây giờ ông ấy cảm thấy bán hơi rồi. Nếu không tôi đã chết cùng họ rồi. Chu Cảnh Vân có chút xấu hổ. Anh vốn muốn chuyển đề tài để giảm bớt nỗi buồn của cô. Không ngờ, đề tài này lại càng buồn hơn. Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái tươi sáng thanh tú, nhưng khiến người ta không nỡ nhìn. Anh cúi xuống, gật đầu, đúng vậy, đáng giá. Hứa Mama dẫn mấy tỷ nữ bưng hộp bước vào, trước tiên mỉm cười nhìn Chu Cảnh Vân, hài lòng gật đầu, tối qua uống rượu không bị say, lát nữa phu nhân nhìn thấy sẽ không nói gì. Chu Cảnh Vân cười nói, cha cũng không để uống nhiều. Sau vài câu xã giao, Hứa Mama chỉ vào các tỷ nữ phía sau, nhìn Trang Ly không mặn không nhạt. Phu nhân đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt, để thiếu phu nhân dùng khi gặp mọi người. Bà nói, nên tặng ai, phu nhân đã chia sẵn, viết ký hiệu. Trang Ly cúi người cảm ơn. Chu Cảnh Vân nhìn hộp trong tay các tỷ nữ, nghĩ đến điều gì đó, nhìn Trang Ly với vẻ áy náy. Trước đây đưa nàng về quá vội, quên chuẩn bị những thứ này, khiến nàng thất lễ. Trang Ly nhìn anh cười, không nói gì. Hứa Mama đứng bên cạnh có chút lúng túng, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Chu Cảnh Vân và Trang Ly. Thế tử đối với vị thiếu phu nhân này quả thật không tầm thường. Đây là nhị thẩm, đây là tam thẩm, Chu Cảnh Vân nói, sau đó đầu tiên chào hai vị phu nhân. Trang Ly phía sau cúi người, Xuân Nguyệt bưng hai đôi giày vớ bước lên, hai vị phu nhân cười gật đầu, tỷ nữ bên cạnh nhận lấy giày vớ, ánh mắt lướt qua Trang Ly, lại nhìn giày vớ, đứa trẻ ngoan, các bà cười nói, mỗi người tặng một bộ trang sức. Trang Ly lại cảm ơn, không ở lại nói chuyện với hai vị thẩm thẩm, Chu Cảnh Vân dẫn cô đi gặp các anh chị em, chị dâu. Chu nhị phu nhân nhìn theo họ, cười nói với Đông Dương hầu phu nhân, chị thật có phúc, Cảnh Vân vừa về, chị còn không cần nói chuyện, theo lý nên là mẹ chồng dẫn dắt giới thiệu. Đông Dương hầu phu nhân hừ một tiếng, nó tự tìm vợ, tự nó phục vụ, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng sự bất mãn của Đông Dương hầu phu nhân đối với con dâu đột nhiên cưới này, hai chị em dâu đều biết. Điều này cũng là chuyện thường tình, nhà ai cưới dâu, dâu vào cửa mẹ chồng mới biết đều sẽ giận. Đông Dương hầu phu nhân có thể để con dâu này vào cửa, đã là đủ rộng lượng, đã vào cửa rồi, nhà cửa hòa thuận mới mọi việc tốt lành. Chu Tam phu nhân nói lời hay, tôi thấy rất tốt, tuổi tuy nhỏ, nhưng văn tĩnh, điềm đạm, văn tĩnh. Đông Dương hầu phu nhân nghĩ đó là vì các chị chưa thấy cô ấy cãi lại khí thế ấy, cô ta mới là mẹ chồng. Cách chương.